trường thật yêu. Phải làm sao khi em sắp phải xa trường, xa bạn và những gì em yêu nhất, để ngày mai tương lai sáng rạng ngời. Nhớ lại những ngày đầu tiên tới lớp, tuổi còn thơ đôi khi rất tinh nghịch. Hôm nay đây gần phải xa mà trường, trường phổ thông cấp ba tiếng ra mồm. Từng từng ngày bước trên con đường, bạn bè vui cùng nhau hát ca. Từng nhịp nằm trái tim yêu đời, để ngày mai tương lai sáng rạng ngời. Và từng ngày bước trên cuộc đời, cho lòng em vững tin trên đường đời. Để một ngày em sẽ quay về cổ trường xưa, là nghe tiếng cuộc đời. Ngôi trường thật yêu, phải làm sao khi em sắp phải xa trường, xa bạn và những gì em yêu nhất, để ngày mai tương lai sáng rạng ngời. Nhớ lại những ngày đầu tiên tới lớp, tuổi còn thơ đôi khi rất tinh nghịch. Hôm nay đây gần phải xa mà trường, trường phổ thông cấp ba tiếng ra một. Từng từng ngày bước trên con đường, bạn bè vui cùng nhau hát ca. Từng nhịp đập trái tim yêu đời, để ngày mai tương lai sáng rạng ngời. Và ngày ngày bước trên con đường, cho lòng em vững tin trên đường đời. Để một ngày em sẽ quay về một chuyện xưa, lắng nghe tiếng cô thầy. Để một ngày em sẽ quay về một chuyện xưa, lắng nghe tiếng cô thầy. Tôi yêu Tĩnh Gia Một và hy vọng các bạn cũng vậy, mãi mãi yêu Tĩnh Gia Một.